Đạo, chương 2022, La Vân tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bổn tôn từ ra đời một ngày lên, liền biết tự thân không giống với tầm thường, ở bước vào bắt đầu của đại đạo liền định ra mục tiêu cuộc đời này muốn leo tường thượng đại đạo cao nhất cảnh, quan sát hàng tỷ vạn sinh linh, vĩnh viễn lưu truyền. Thành tựu chân linh, đem vĩnh viễn mất đi hướng cao hơn mặt đánh sâu vào tư cách cho nên bổn tôn đang trầm tư sau bổn tôn bỏ qua thu phục thiên đạo. Từ khi đó bắt đầu, bổn tôn liền bắt đầu bố cục để hàng phục thiên đạo, sau đó bị thiên đạo cắn nuốt giúp ngươi thành tựu chân linh. Bổn tôn vì cái gì, chính là dung nhập vào thiên đạo trong, hoặc là nói thành vì hoàn toàn mới, có tự thân ý chí đích thiên đạo. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ta có đánh sâu vào cao nhất cảnh giới cơ hội. La Vân, ngươi có biết nơi này đại mộ ra sao nơi? Ngươi có biết tiêu thần, di thần nguyên hai người vì sao có thể cường đại như thế? Ngươi có biết chân linh trên, không có gì ngoài vạn pháp vô thượng giả ngoài, còn có như thế nào cao hơn tầng thứ? Ngươi cũng không biết cho nên nhất định chỉ có thể là một gã thật đáng buồn người chứng kiến. Ta và ngươi trong lúc nhãn giới cách cục một trời một vực ngươi vĩnh viễn đều không thể cùng bổn tôn đánh đồng. La Vân gương mặt trắng bệch không có một tia huyết mạch hắn theo bản năng không muốn đi tin tưởng đệ nhất đạo tôn nói hết thảy, nhưng bản năng nói cho hắn biết hắn nói không giả. Tại sao sẽ là như vậy? Sẽ không, tuyệt sẽ không, hắn là La Vân, là từng bước lên cao nhất chân linh tầng thứ tồn tại. Hắn làm sao có thể chỉ là một người chứng kiến? Không đúng, ngươi nói là không đúng. Vạn pháp vô thượng giả đã là thiên địa đỉnh, căn bản không tồn tại lực lượng càng mạnh. Cô không tin, cô tuyệt đối không tin. Hắn gầm thét khàn giọng vạch rõ ngọn ngành, lại không thể che giấu trong lòng tiệm sinh khủng hoảng. Đệ nhất đạo tôn cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, bổn tôn chưa từng tấn trước chân linh cảnh giới, như thế nào biết được vạn pháp vô thượng giả tồn tại. Ngươi trừng to mắt trâu nhìn tiêu thần, nói vậy ngươi đã từng hoài nghi quá, lực lượng của hắn vì sao càng tới đỉnh ngọn núi càng có lấy kinh người biên độ điên cuồng tăng vọt. Bổn tôn liền nói cho ngươi biết, bởi vì hắn vốn có chính là vạn pháp vô thượng giả lực lượng hình thức ban đầu. Thậm chí di thần nguyên cũng là hủy diệt hắc ám bổn nguyên chọn chúng người thừa kế, có cùng thất thải không cách nào vô thượng người chống lại tư cách. Cùng bọn họ so sánh với, ngươi bất quá là con kiến hôi loại tồn tại, mặc dù ngươi thật thành tựu chân linh cũng nhất định là ích ngồi đáy giếng, chỉ có thể vĩnh viễn bò lùm ngùm khi hắn cửa dưới chân. Lấy tư chất ngươi, cánh mưu toan đăng lâm thiên địa đỉnh, thật không thật đáng buồn, đáng thương, buồn cười. Mà bổn tôn mưu tính, là đem thất thả. Y, hắc ám hai loại bổn nguyên toàn bộ cướp lấy, dung hội thiên đạo thuần trắng bổn nguyên, thành tựu đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng đen chín sắc bổn nguyên, thực sự trở thành cao nhất bất tử bất diệt, mở ra dưới mắt đại lao lung, đột phá hôm nay ngươi biết hiểu hết thảy vị diệt, trở về bổn nhất. Bổn tôn cách cục đã xem tiêu thần, di thần nguyên tính toán ở bên trong, ngươi vừa coi là cái gì? Hôm nay mọi sự đã thành định cục, bổn tôn bố cục trăm vạn năm, cuối cùng đến thu hoạch hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa từng nữa hướng sắc mặt như cho tàn La Vân nhìn lại nửa điểm, quay đầu ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Yến chủ năng đủ lấy một kẻ phàm tục thân kinh nghiệm đau khổ thành tựu hôm nay cảnh giới, làm thật khiến cho người ta than thở. Nếu không phải bổn tôn nói trước hiểu rõ này thiên địa đang lúc hết thảy bí ẩn, có lẽ đem ngươi trở thành huyền hoàng đại thế giới trung tên thứ 5 vạn pháp vô thượng giả. Nhưng hôm nay, ngươi một trong cắt đều muốn quy chúc bổn tôn tất cả. Tiêu thần trầm mặc tính thời gian thở sau chậm rãi mở miệng. Côn Ngô tử, bổn hoàng chỉ muốn biết có phải là hay không ngươi âm thầm xuất thủ, mưu hại Tử Yên các nàng lâm vào ngủ say. Đệ nhất đạo tôn hơi dừng lại, khẽ cười nói. Cũng không phải là bổn tôn xuất thủ, nhưng nếu coi là ở trên người của ta, nhưng cũng không có sai lầm. Hắn bên ngoài cơ thể linh quang chợt lóe, giờ phút này cánh có một đạo thân ảnh trực tiếp đi ra. Người này chính là đã chết cho tiêu thần trong tay cốt quốc sư Càn Nguyên tử. Khóe miệng hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tiêu thần, bổn tọa đã nói ta và ngươi còn có thể gặp lại sau. Tiêu thần ánh mắt gắt gao rơi vào trên người hắn. Là ngươi ám hại các nàng. Không tệ, dung nhập vào thiên đạo, bổn tôn tự nhiên có hóa thân hàng tỷ năng lực, Càn Nguyên tử chính là bổn tôn phân thần một trong. Côn Ngô tử nói, ngươi nếu có thể lấy thiên đạo lực vì phong sách chí bảo chi linh ngưng tụ thân thể, nghĩ đến hẳn là đã đi trước thiên đạo tử vong nơi, tự nhiên ra mắt bổn tôn 13 cụ di lưu hài cốt, Càn Nguyên tử chính là thứ 14 thế. Vì không khiến cho yến chủ hoài nghi, khi hắn luân hồi lúc trước bổn tôn xuất thủ niêm phong cất vào kho liễu hắn bộ phận trí nhớ. Cho nên lúc trước hắn có muốn giết chết ngươi, nhưng nhất định sắp sửa thất bại. Bất quá hắn đã làm được bổn tôn để lại cho hắn bản năng trong đích ra lệnh, ở ngươi bốn gã đạo lữ nguyên thần chung làm xuống một chút tay chân, những thứ này liền đã đầy đủ. Hắn khẽ giơ tay lên, càn nguyên tử xoay người một bước bắn ra, trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn không thấy. Tuyền đã bị ngươi bắt được. Dĩ nhiên, trong tay của hắn còn có nửa bộ thiên đạo, vì khôi phục đầy đủ thiên đạo thân, bổn tôn tự nhiên không thể để hắn rời đi. Tiêu thần khẽ cúi đầu, nhìn không thấy tới hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên nói. Nói như vậy, bổn hoàng làm dễ dàng hết thảy đều ở ngươi nằm trong kế hoạch của. Đệ nhất đạo tôn gật đầu. Nếu không phải như thế, bổn tôn sao lại dám mưu tính đem có cơ hội tấn chức vạn pháp vô thượng giả đáng sợ tồn tại. Trần linh lực thật có thể cứu tình tử yên các nàng. Có thể chuyện này bổn tôn cũng không lừa ngươi. Tiêu thần gật đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng xem ra. Côn Ngô tử, ngươi liền thật nhưng để xác định mình có thể đủ nắm giữ hết thảy. Đệ nhất đạo tôn khẽ nhíu mày, hắn chưa mở miệng, bên cạnh liền chợt bộc phát ra một cổ vô cùng đáng sợ hơi thở. La Vân quanh thân đốt cháy lên thuần túy kim sắc hỏa diễm, trong ánh mắt đầy dẫy ngập trời oán độc. Côn Ngô tử, cô không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng ngươi muốn dễ dàng nhận được hết thảy, cô tuyệt không cho phép. Có lẽ ngươi thật mưu tính chứa nhiều, nhưng ngươi chưa chắc nghĩ đến, hắn ở trong tay ta. Chấm, gầm thét chung, trong tay của hắn xuất hiện một gã hôn mê tu sĩ, chính là Cam Nhị. Đệ nhất đạo tôn đầu lông mày mặt nhăn chặt hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là hắn ở trong tay ngươi, khó khăn trách bổn tôn dung hợp khác nửa bộ thiên đạo sau như cũ nhận thấy được không đủ hoàn mỹ. Giao ra hắn, bổn tôn nhận lời lưu ngươi một cái tánh mạng hơn nhưng ban cho ngươi thành tựu chân linh cơ duyên. Ha ha ha ha, Côn Ngô tử, có lẽ cô vì bảo vệ tánh mạng có thần phục ở dưới tay người khác nhưng tuyệt sẽ không khuất phục cùng. Cho dù là chết cô cũng muốn kéo hắn cùng nhau hủy diệt thiên đạo thân thể không trọn vẹn, nghĩ đến ngươi cũng sẽ phải chịu tổn thương. Có thể làm cho ngươi thống khổ cô liền nhất định sẽ làm. Điên cuồng cười dài chung, La Vân hơi thở nhất thời lấy cuồng bạo tốc độ điên cuồng bộc phát, hắn quanh thân huyết nhục nhanh chóng ngoạ nguậy, gương mặt trở nên một mảnh dữ tợn. Đại mộ quy tắc lực lượng có thể đưa phong chấn, nhưng không cách nào ngăn cản hắn mình hủy diệt. Đệ nhất đạo tôn trực tiếp xuất thủ, hắn tự tay đưa tay về phía trước, La Vân nắm Cam Nhị cánh tay nhất thời vỡ vụn. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, hắn dùng lấy phong chấn La Vân quy tắc lực lượng xuất hiện một tia buông lỏng. Đây cũng là La Vân sở muốn. Côn Ngô tử, cô vĩnh viễn cũng muốn thắng quá ngươi. Thê lương gầm nhẹ chung, thân thể của hắn. Oanh, một tiếng nổ, vô cùng kinh khủng lực lượng nhất thời điên cuồng bộc phát trong nháy mắt xé nát đại mộ quy tắc chấn áp hướng quanh thân điên cuồng oanh kích. Đây là La Vân mình hủy diệt thả ra đáng sợ một kích lực lượng mênh mông thoải mái, thả ra làm cho lòng người quý hơi thở. Đệ nhất đạo tôn sắc mặt trầm xuống, hắn đem Cam Nhị dẫn tới bên cạnh, đưa tay về phía trước vỗ, đem trước mặt đánh sâu vào tới hủy diệt lực lượng mạnh mẽ xé rách cách trương.